Ngày ngày đêm đêm điều rào em vợ. Chương 2, góc truyện audio.com. Hạ anh rể sao lại cởi quần em mông có cảm giác lành lạnh. Hai bờ mông xinh đẹp bất giác giật lùi lại. Nhưng ta sao có thể cho phép. Lấy tay cố định eo em. Liền cúi đầu, nhẹ nhàng mà cắn lên lớp thịt đùi yêu thích không buông. Anh rể không cần anh làm gì vậy. Cậu nhóc không thể động đậy. Chỉ có thể an phận chịu bị ta cắn. Phân a thở hổn hển, anh rể mặc kệ tất cả, anh giờ chỉ muốn nếm hương vị của em, liếm liếm chỗ mông hồng vừa bị ta cắn, ta kéo hai cánh mông ra, rốt cục lộ ra tiểu huyệt ta vẫn hằng mơ tưởng, vừa thấy sử nam huyệt này, màu sắc phấn hồng không nói làm gì, hoàn toàn mềm mại sạch sẽ, cũng không có lớp lông mao chướng mắt, nếp gấp cân đối nho nhỏ, nhưng cũng đáng nhu động. Giống như hoa cúc xinh đẹp tỏa ra một trận hương khí. Dụ dỗ ta đem em liếm láp triệt để. À anh rể nơi đó bẩn không cần liếm ương con mẹ nó. Nguyên lai là đãng, ta vừa đi vào, cũng chưa bỏ chút sức nào. Liền đem huyệt khẩu mở ra. Theo đó là từng đợt dịch, từ bên trong huyệt nhỏ cuồn cuộn chảy ra. Vách hàng Mỹ còn gắt gao xoắn nhanh lấy đầu lưỡi của ta. Đầu lưỡi bị ép vừa chua xót vừa tê dại, chỉ có thể trả thù bằng cách ra sức liếm lộng toàn bộ nội địa. Ta biến hóa góc độ, một bên đùa bỡn thành vách, một bên ra sức hút lấy thủy. Thật quá ngon lành, thứ loàng này hẳn trời sinh đã có sẵn, dù là tới thời điểm đâm chọt hẳn cũng chẳng cần phụ trợ đi. Ô van cầu anh rể không cần hút cái mông nhỏ bởi vì không thể né tránh. Chỉ có thể hướng thẳng về phía ta, nhóc đãng này tuy miệng nói không cần hút, nhưng động tác lại như muốn ta tiến thẳng vào, càng sâu bên trong càng sảng khoái, ta không nói hai lời, đầu lưỡi rất nhanh đâm loạn, giống như bị lão nhị thật sự công kích tiểu huyệt, nghe em kêu, một tiếng anh rể xin dừng lại, nhưng khi âm thanh em phát ra, ta biết rõ thứ ta đang liếm láp là một cái lỗ loàng. Trong lòng chính định. Sẽ không kéo dài thời gian nữa. Dù sao cự bổng của ta cũng đang rất thống khổ. Rút đầu lưỡi ra, hôn mông em, ta liền thả đại hung khí của ta ra. Hướng trước mặt tao huyệt, anh rể sẽ khai bao cho em. Để em trở thành bà xã của anh. Không chờ em đồng ý, không biết vì sao ta biết em sẽ không cự tuyệt. Bởi vì tiểu huyệt trước nay chưa từng có ai khai phá qua. Đều lãng lãng không ngừng phun dịch thủy đón tiếp ta. Nếu giờ mà vẫn không tiến vào dập lửa ta chỉ có chết. Pa đau anh rể không được đi ra đau chết tiểu kiệt thẳng lưng. Một nhát cứng rắn thúc mạnh vào. Nhưng dù sao côn ti ết ti cũng không phải đầu lưỡi. Mà cậu nhóc cũng là lần đầu tiên. Nên đầu đỉnh chỉ vừa tiến vào. Liền làm đau em. Bên trong dịch đủ nhiều. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Không chỉ ta khó chịu, em cũng bị đau, mẹ, đàn ông đã làm thì phải cho chót, dù sao bao đã mở, để đó không vào thì là đạo lý gì. Cục cưng đừng sợ, anh rể sẽ ôn nhu, chỉ một chút em sẽ thích, miệng tuy nói như vậy, nhưng có chút ôn nhu nào. Cắn răng, đem toàn bộ phân thân đâm thẳng vào tiểu huyệt, rốt cục cũng tiến nhập thiên đường, ta cũng không muốn động, cảm giác bị toàn bộ nhồi vào. Lúc đầu khẳng định là đau, nhưng lúc sau, có thể hưởng thụ khoái cảm, huống chi phân thân của ta thực săn sóc không có trực tiếp trừ sáp. Mà để em trước tiên thích ứng từ từ, cậu em vợ khóc một hồi, giống như không chịu nổi cơn đau như vậy, khiến lỗ mông thít chặt, rồi lại từ từ như đang hô hấp, một chút mấp máy, âm thanh từ mũi cũng từ từ giãn ra. Anh rể thật là khó chịu cực phẩm sử nam huyệt bao trùm quanh ta bắt đầu co thắt nhẹ. Nhưng ta cũng không có ý phối hợp. Khó chịu, muốn anh làm thế nào? Tự mình nói ra, à muốn anh rể động động có thể đã thật sự chịu không nổi. Cậu nhóc gặp ta không có ý đâm em, nên bắt đầu xoay eo. Muốn cho côn ti ết ti bên trong hơi di chuyển một chút. Cái gì của anh rể động động? Ta lấy một điếu thuốc trên bàn trà châm lửa, chậm rãi ngửa cổ rít khẽ đầy khoái cảm, dương vi ti phân thân anh rể động động, đâm đâm em van cầu anh có thể vượt qua điểm mấu chốt của hổ thẹn. Ngược lại còn nói ra được một cách vô cùng chân thật những ham muốn. Một cậu em vợ đâm đãng như vậy đến Chúa cũng chịu không nổi nữa, nói chi là một kẻ đã khát vọng em bấy lâu. Lập tức xuất hết tốc độ, ở tiểu huyệt trừ sáp, thỏa mãn nguyện vọng của cậu nhóc dịch này. Chọc ngoài em, à thật thoải mái anh rể, mau thêm nữa, sớm biết rằng em đâm đãng như vậy ta đã sớm ăn em từ lâu rồi. Lần đầu tiên bị khai bao, chưa tới được vài cái, đã dám chê ta không đủ lực, khiến cậu em mình không hài lòng với anh rể thì không phải là ông xã tốt rồi. Ta đỡ eo em, miệng ngậm thuốc lá, như em mong muốn hung hăng tăng tốc, tiếng bọp bẹp trừ sáp không ngừng vang bên tai. Thật không biết nhóc đãng này đã ra bao nhiêu là thủy. Còn chưa kể cả phần vừa rồi bị ta hút liếm, ôn ôn nhu nhu nhưng bên trong đại kê kê của ta không ngừng ra sức luận động. Ta vốn không thể để em thỏa nguyện, ta muốn phá vỡ trở ngại, vừa rồi tìm được điểm nhược, liền hung hăng làm em, đem em đâm đến loạn, khiến em chỉ cần nghĩ tới ta liền sẽ ngứa mông, chủ động mở đùi để ta tiến tới. À à sao lại thế này à anh rể, sao lại thoải mái như vậy em không được. Không như dự kiến, vừa đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, em lại càng kêu gào khoái cảm. Quy đầu đụng phải đỉnh ma tuyến tiền liệt, dịch mật không ngừng phun ra thỏa mãn em. Khiến tiểu huyệt càng thêm cơ khát, dùng gấp đôi khí lực cắn mút phân thân ta. Thả lòng chút, đem phân thân bẻ gãy thì lấy của ai mà đâm em. Ta đánh chát lên bờ mông cân đối. Đem em đánh đến mếu máo, bộ em cảm thấy ủy khuất, vốn khống chế không được tao huyệt chính mình, vừa thả lòng chút, bị ta hung hăng đâm thẳng vào tuyến tiền liệt, lại áp chế không ngừng ra sức hút ép ta, ta cảm giác sắp chịu không nổi rồi, dứt khoát banh rộng cánh mông em, mở rộng hết cỡ dứt khoát đâm tới, kẻ đang ở dưới thân ta đây đã muốn không còn là cậu em rể ta yêu thương nữa rồi. Mà trong tâm tư ta lúc này chỉ muốn cắm chết cái đồ đê tiện này. Ta muốn đem em đâm trọt đến mức phải kêu gào. Cho em biết toàn thế giới chỉ có ta đủ tuyệt để khiến em đạt tới cao trào. Đúng lúc này, cửa phòng nhỏ mở ra. Cậu con trai xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ. Hiếu kỳ hỏi, ba ba, sao ba đặt cậu ở dưới thân vậy? Ba em vợ kêu sợ hãi một tiếng. Ta lúc này mới biết. Điếu thuốc đang hút dở từ miệng rơi xuống, làm phỏng em, bất quay điều này không quan trọng, quan trọng là đại phân thân của ta vẫn còn nằm trong tiểu nộm huyệt của em. Con ta, chào em, đang mở ta mắt đơn thuần nhìn em cởi chuông, phải giải thích làm sao với một đứa trẻ chưa hiểu biết gì đây. Ta đau đầu đến mức phân thân cũng muốn mềm ra, nhưng kẻ dưới thân hình như có suy nghĩ khác. Chỉ cảm thấy tiểu huyệt kia còn chèn ép kinh khủng hơn cả khi nãy. Chỉ một chút đã đem cự vật có chút mềm xuống của ta làm cho cứng trở lại. Xem ra tên nhóc giật này thật hưng phấn a, ta cười. Muốn con trai xem thừa ông cậu nó phóng túng tới mức nào cũng không tệ. Con trai, ba tạo em trai cho con nhé. Dương VT của ta khôi phục chủ động, em vợ bộ dạng như muốn thét to. Lấy tay che miệng lại, nhưng vẫn không ngừng phát ra tiếng hừ hừ phóng đãng. Tuyệt quá nha nha, ba cho con em trai. Nhưng sao lại là cậu sinh em trai cho con? Con trai đủ lớn rồi, cũng không dễ lừa như vậy. Bởi vì cậu con muốn làm mẹ mới của con, nên mới có thể tạo em trai cho con. Ta càng đâm càng nhanh, đầu óc cũng vận động nhanh hơn. Quá tốt, con muốn có em trai cùng chơi chung. Con trai vui vẻ nhảy dựng lên, con muốn có em trai, vậy ba sẽ gieo giống cho cậu con giúp ba một tay được không? Ta cảm thấy chính mình thật tà ác, em vợ phía dưới thân ta đang hoảng đến cứng cả người. Được ạ, ba muốn con giúp cái gì? Con trai rất nghe lời chạy đến bên cạnh, khiến cậu em vợ xấu hổ đến mức rút toàn thân về phía sofa. Không muốn đưa mặt nhìn bộ dạng rạng rỡ của đứa cháu yêu quý. Loại nhục nhã này kích thích của ta và em kinh khủng. Chỉ nhìn tiểu huyệt kia không ngừng co rút cuồn cuộn không ngừng chảy ra thủy liền biết được. Con sờ tiểu đệ đệ của cậu con sẽ có em bé ngay. Ta hướng dẫn con trai khiêu kích dục vọng đang muốn vỡ òa ra của em vợ. Thưa anh rể em chịu không nổi muốn bắn mặt trước bị con trai ta cười hì hì cầm nắm. mặt sau bị chính ta hung hăng đâm chọc tới tận cùng. Cậu em vợ lập tức suy sụp mà phóng thích, anh rể cũng bắn cho em thụ thai, cho em giúp con trai anh sinh em bé. Nộn huyệt của em không ngừng co rút mãnh liệt như muốn trêu đùa ta. Khiến ta cũng nhịn không được phóng thích, để thằng bé đi, ồ anh rể van cầu anh em thật sự chịu không nổi. Bộ dạng thút thít vô cùng đáng lại chọc người yêu mến. Ta quyết định thỏa mãn nguyện vọng của em, hướng con trai nói, con đi ngủ trước, nhìn cậu con thế cậu con sẽ không sinh em cho con đâu. Dạ, con đi ngủ, ba ba ngủ ngon, cậu ngủ ngon, con trai cao hứng chạy về phòng ngủ. Ta lập tức rút cự bổng dính đầy dịch thể cung thủy. Huyệt khẩu vừa thông, liền có một dòng dịch trắng từ trong chảy ra. Ta lấy ngón tay ấn ấn lên cái mông xinh đẹp của em cười nói. Không phải sẽ sinh con cho anh rể sao? Đều chảy ra hết thì sao sinh? Cậu em vợ bị nhục nhã đến mặt đỏ ửng lên. Sợ hãi chui vào lòng ta không nói lời nào. Chúng ta vào giường làm thêm một lần nữa được không? Anh rể muốn bắn cho em nhiều một chút, để em có thể mang thai. Cắn lỗ tai đỏ rực của em, ta ôm cậu nhóc nhôm công chúa đi tới phòng ngủ. Ta biết ta đã hoàn toàn chinh phục em. Thật may là ta đã ly hôn, mất đi cô vợ không yêu thích gì, nhưng lại có được cục cưng bề ngoài ngoan hiền trong sáng, nhưng bên trong lại phóng đãng. Còn có thể trong lúc làm tình mà gọi ta một tiếng anh rể. Nghĩ vậy thôi, mà đũng quần của ta đã bắt đầu ngẩng lên. Cách chương.